Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 598 có kinh hỉ bạo lá gan canh thứ hai. Cầu nguyệt phiếu, đương máy bay tư nhân ngăn lại Paris, Dương Dương có loại đương tân nương tử cảm giác, cơ nào cộng đài truyền hình chuyên môn an bài tổ quay phim. Quay chụp hắn ngăn lại Paris tràng diện. Nhận điện thoại còn có nước Pháp, cùng đến từ châu Âu, thậm chí các nơi trên thế giới ký giả truyền thông, trong đó bao quát Trung Quốc chú nước Pháp cơ cấu truyền thông. Làm cái thứ nhất nhận lấy châu Âu giải quả cầu vàng người Trung Quốc, đồng thời cũng là cái thứ nhất cầm tới tòa này giải thưởng châu Á cầu thủ. Dương Dương mọi cử động dẫn động tới vô số fan bóng đá tâm, nhất là tại châu Á địa khu. Phụ trách nhận điện thoại, ngoại trừ Dương Dương người đại diện Mino Raiola bên ngoài, còn có nước Pháp bóng đá tạp chí phó tổng biên Denis Tilmers. Căn cứ Mino Raiola giới thiệu, tên này tại người Pháp đã tại trên vị trí này làm vài chục năm. Tư lịch phi thường sâu, nước Pháp bóng đá tạp chí tại châu Âu giới bóng đá có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng cùng địa vị. Dương Dương đối với cái này cũng là không dám có chút chủ quan. Nhận điện thoại lúc, không thể tránh né muốn đi một chút quá trình. Tỉ như tiếp nhận cơ nào cộng đài truyền hình quay chụp, cùng các nơi truyền thông chụp ảnh các loại. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, tại đoạn thời gian này bên trong, Dương Dương đem không giới thiệu bất luận cái gì phỏng vấn. Tại đi đến quá trình về sau, Tilmers lại hướng Dương Dương giới thiệu hai tên cận vệ, đều là từng theo nước Pháp chính đàn đại lão đi tham qua, kinh nghiệm 10 phần phong phú. Mà Dương Dương tại Paris đoạn thời gian này, cái này hai tên bảo tiêu đều đem một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Dương Dương còn là lần đầu tiên hưởng thụ được cao như thế quy cách tiếp đãi, không khỏi có chút không quen. Dương, hiện tại là hơn 15 giờ, người đại khái còn có hơn 2 giờ tả hữu thời gian để chuẩn bị. Chúng ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi khách sạn cùng gian phòng. Ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Trước khi đến khách sạn trên xe, Denis Tilmers hướng Dương Dương giới thiệu hôm nay quá trình. Đại khái 17 giờ rưỡi, chúng ta sẽ có một cỗ xe đón khách đến khách sạn tiếp người tiến về cơ nào cộng đài truyền hình tổng bộ. Trực tiếp cao ốc, Dương Dương cũng từ Mino Raiola bên kia nhận lấy một phần bảng giờ giấc. Phía trên phi thường rõ ràng biểu hiện ra hôm nay tất cả quá trình. Đây cũng là nước Pháp bóng đá tạp chí ban phát châu Âu giải quả cầu vàng một lớn lệ cũ, cùng FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hoàn toàn khác biệt. Bởi vì kinh phí có hạn, chiến trận không có khả năng khiến cho giống FIFA lớn như vậy. Mà lại nước Pháp bóng đá tạp chí lực ảnh hưởng cũng rất khó đạt tới FIFA cao như vậy, hấp dẫn không đến nhiều người như vậy. Cho nên, châu Âu giải quả cầu vàng trao giải nghi thức vẫn luôn là cùng cơ nào cộng đài truyền hình hợp tác. Tại nước Pháp đài truyền hình Hoàng Kim đoạn thời gian đẩy ra, tiến hành hiện trường trực tiếp. Mà tại ngày thứ hai, mới ra bản nước Pháp bóng đá tạp chí sẽ công bố người đoạt giải thưởng. Cũng đưa tin bài tin tức, đây cũng chính là vì cái gì? Hàng năm châu Âu giải quả cầu vàng đều rất khó có huyền niệm nguyên nhân. Tổng biên Elner nâng lên một tuần đến Liverpool đi tiến hành quay chụp cùng phỏng vấn, chính là vì theo kịp một tuần sau trên tạp chí thị. Bất quá, hàng năm cơ nào cộng đài truyền hình trực tiếp tỷ lệ người xem ngược lại là cũng không tệ lắm. Bởi vậy đài truyền hình cũng là đặc biệt coi trọng. 18 điểm, chúng ta tại trực tiếp cao ốc tầng tiếp theo tiếp đãi đại sảnh cử hành một trận ngắn gọn nghênh đón. Nghi thức, Dương Dương lưu ý đến thời gian. Phía trên rõ ràng viết địa điểm, cùng tiếp đãi khen ngợi cùng hiện trường nhân viên cấu thành. Tuy nói trao giải muộn sẽ an bài tại 18 giờ 50 phút đúng giờ tiến hành trực tiếp, nhưng sớm trước lúc này, bao quát nghênh đón nghi thức, đài truyền hình cũng sẽ tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi trực tiếp. mà lại đến lúc đó sẽ có mấy tên trọng lượng cấp khen ngợi. Bao quát nước Pháp Liên đoàn bóng đá chủ tịch, Lê Quay tập đoàn chủ tịch cùng nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập. Đây đều là bao năm qua châu Âu giải quả cầu vàng trao giải tiệc tối lệ cũ. Mà khác biệt chính là, đêm nay nghênh đón nghi thức bên trong, đêm sẽ xuất hiện nhiều nhà nước Anh truyền thông, cùng chuyên từ Trung Quốc chạy tới ký giả truyền thông. Dennis Tilmers còn nặng nhấn mạnh một điểm. Trung Quốc đài truyền hình quốc gia thể dục kênh cũng đem toàn bộ hành trình trực tiếp đêm nay. Trao giải tiệc tối, hy vọng ngươi có thể mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Như thế để Dương Dương cảm giác có chút ngoài ý. Muốn, bất quá, nước Pháp thời gian hơn 18 giờ. Tại Trung Quốc đã là nửa đêm. Đài truyền hình quốc gia tiến hành trực tiếp cũng là không ngoài ý muốn. Nghênh đón nghi thức đại khái là duy trì hơn 20 phút. Về sau đem tiến về số 3 trực tiếp ở giữa. Đến lúc đó hiện trường sẽ có 50 tên khen ngợi. Còn có đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Người chủ trì ngoại trừ nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên tập Gerard Elner. Cùng cơn nào cộng đài truyền hình thể dục bộ tầng cao nhất bên ngoài. Còn có vừa mới được tuyển vì 2008 niên Pháp tiểu thư Valérie Bock. Đây cũng là châu Âu giải quả cầu vàng trao giải tiệc tối một lớn đặc điểm. Hàng năm đều sẽ mời mới được tuyển Pháp tiểu thư trình diện. Bóng đá cùng mỹ nữ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương hấp dẫn ánh mắt. Mà toàn bộ trao giải tiệc tối đem tiếp tục thời gian một tiếng. Tất cả tiết mục quá trình cũng đều tại bảng giờ giấc bên trên bày ra đến rõ ràng. Đồng thời còn có một đống lớn Dương Dương cần phải mật thiết chú ý hạng mục công việc. Kết thúc trực tiếp về sau. Sau đó nửa giờ, Dương Dương muốn tại hiện trường tiếp nhận ký giả truyền thông cùng fan bóng đá ăn mừng. Sau đó muốn tham gia trao giải về sau tiệc cốc tai. Sau đó Dương Dương sẽ còn tiến về Paris Tháp Eiffel. Tham gia một trận fan bóng đá hội gặp mặt, trở về Liverpool thời gian được an bài tại hôm sau trời vừa sáng. Đây cũng là câu lạc bộ vì Dương Dương thuê máy bay tư nhân nguyên nhân. Bất quá, hấp dẫn nhất Dương Dương chú ý lại là Dennis Tilmers sau đó ra vẻ cao thâm mạt chắc một câu. Hàng năm trao giải tiệc tối, chúng ta đều sẽ vì trao giải người chế tạo một chút kinh hỉ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Về phần kinh hỉ là cái gì, Tilmers không hề đề cập tới. Để Dương Dương có chút ngoài ý muốn chính là hắn tại Paris vậy mà cũng có triển vọng số không ít fan bóng đá. Những này fan bóng đá hiển nhiên đã sớm hỏi thăm rõ ràng hết thảy. Đường Dương Dương vừa xuống xe, lập tức liền bị bọn hắn cho bao vây. Tại thụ sủng nhược kinh đồng thời, Dương Dương cũng là hiền lành tận lực đầy fan bóng đá chụp ảnh chung cùng ký tên yêu cầu. Nhưng thời gian xác thực có hạn, hiện trường fan bóng đá nhân số lại nhiều. Cuối cùng chỉ có thể là từ bảo tiêu cùng khách sạn bảo an ra mặt. Tách ra fan bóng đá về sau, để Dương Dương nhanh chóng tiến vào khách sạn. Nhưng nhiệt tình fan bóng đá như trước vẫn là lưu lại tại rượu ngoài cửa tiệm. Không nghĩ tới. Ta tại Paris cũng có fan bóng đá. Dương Dương vừa cười vừa nói. Béo Emilio Raiola đi theo Dương Dương bên cạnh. Phảng phất muốn so bình thường càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực một chút. Ta cảm thấy ngươi vẫn là quá coi thường sức ảnh hưởng của mình. Ý mập mạp cười nói. Dương Dương nhún vai. Đúng rồi, Mino, Tilmers nói kinh hỉ là cái gì? Ngươi hẳn phải biết a. Hắn rất hiếu kỳ, đương nhiên, Mino Raiola cười hắc hắc, đây là kiệt tác của hắn, nói nghe một chút, đều nói là kinh hỉ, nói ra liền không kinh hỉ, Mino Raiola rất bình thường giả bút nói, Dương Dương kém chút bay ra một cước, đem cái này tròn vo ra hỏa đương bóng đá đá ra đi, đi vào khách sạn gian phòng. Hai tên bảo tiêu rất bình thường tự giác đứng tại cửa phòng tả hữu. Cũng không cùng theo Dương Dương cùng Mino Raiola đi vào. Lúc này, Akmani tạo hình sư cũng cũng sớm đã ở bên trong chờ đã lâu. Đi theo Niên tham gia FIFA trao giải đại hội, năm nay tạo hình sư vẫn như cũ là cùng một người. Ha ha, Monica, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, đây là công việc của ta. Dương, quá khứ một đoạn thời gian, Monica đã liên quan tới năm nay FIFA trao giải đại hội trang phục cùng tạo hình. Cùng Dương Dương tiến hành qua nhiều lần câu thông. Trước đó không lâu nàng còn đặc biệt dẫn 2-3 bộ đồ Tây đến Liverpool đi cho Dương Dương mặc thử. Dương Dương từ trúng tuyển một bộ về sau, cho nàng đo kích thước, đi tiến hành sửa chữa. Mà lần này, Dương Dương tham gia nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng trao giải tiệc tối. Akani cũng là 10 phần coi trọng, chuyên môn lại an bài Monica tới vì Dương Dương thiết kế tạo hình. Đêm nay muốn mặc là một bộ Âu phục màu đen, phối hợp một kiện áo sơ mi trắng, nhìn rất đơn giản, 10 phần sạch sẽ, mục đích đúng là phải phối hợp Dương Dương kia tràn ngập ánh nắng tinh thần phấn chấn hình tượng. Dù sao hắn vừa mới đầy 21 tuổi, chính là thanh xuân bay lên niên kỷ, nếu là cùng còn lại chừng 30 tuổi ngôi sao bóng đá như thế. Ăn mặc rất bình thường thành thục, ổn trọng. Vậy thì có điểm lúng túng. Tại Dương Dương làm tóc, thử tạo hình thời điểm, Mino Raiola thì là ngồi ở một bên nói liên miên lải nhải nói lên một ít chuyện. Không có gì hơn chính là cầm xuống tòa này châu Âu giải quả cầu vàng về sau. Sau đó cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng trên cơ bản xem như Dương Dương vật trong túi. Ý mập mạp hiện tại là phi thường đắc ý mình trước đó liên tiếp thao tác. Bởi vì có mấy nhà tài trợ thương nghiệp đều muốn ký Dương Dương. Nhưng trước đó đều bị hắn cho ngăn đón. Mà bây giờ, vị này xem tiền như mạng ý vampire thì là đang mong đợi sắp tới tay thu nhập. Giao cạo dâu ngành nghề bên trong, Gillette cùng Bác Lãng đều muốn ký ngươi. Còn có mấy nhà Thụy Sĩ đồng hồ nhãn hiệu. Còn có kính mát, trò chơi điện tử, quần áo thoải mái. Nam sĩ nước hoa cùng đồ chơi các loại, lần này khẳng định phải hung hăng kiếm một bút. Mino Raiola nói những lời này thời điểm, còn thật sự có chút thích thú cảm giác. Hắn hiện tại trong suy nghĩ đắc ý nhất một việc, liền là năm đó kịp thời mà quả quyết ký Dương Dương. Trở thành Dương Dương người đại diện, cái này khiến hắn cho tới bây giờ kiếm được là đầy bồn đầy bát. Dầu đến chảy mỡ. Còn có còn lại mấy phần tài trợ hợp đồng cũng đều nhanh đến kỳ. Nếu như bọn hắn còn có hứng thú tục tầm, giá cả kia liền khẳng định không phải như bây giờ. Nói đến đây, Mino Raiola lại gật gù đắc ý thở dài. Lúc trước cùng Nike ký 5 năm dài ước chừng, ta hiện tại thật có điểm hối hận. Mới 1.000 vạn euro, nhìn một cái Nike mấy năm này xu hướng tăng. Thật là đáng tiếc, tiện nghi bọn hắn, Dương Dương cùng Monica không hẹn mà cùng đều là một trận cười khổ. Mập mạp này thật sự là tiến vào tiền trong mắt đi. Bất quá, chỗ tốt chính là, chỉ cần có lợi ích, hắn làm được so với ai khác đều chịu khó. 2 giờ rất nhanh liền đi qua, Dennis Tillmers bồi tiếp xe đón khách đúng giờ đi vào khách sạn. Lúc này, cửa chính quán rượu bên ngoài vẫn như cũ, còn tụ tập không ít chưa từng rời đi fan bóng đá. Trong đó còn có không ít là Trung Quốc fan bóng đá. Nhưng lần này thời gian có hạn, Dương Dương chỉ có thể cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền đi. Tới đúng lúc cơ nào cộng đài truyền hình trực tiếp đại lâu tầng ngầm 1. Lập tức có đài truyền hình một đám nhân viên công tác xông tới. Bọn hắn hoặc là quan sát Dương Dương mặc tạo hình, hoặc là chính là hướng hắn giới thiệu chờ một lúc nghênh đón nghi thức bên trong chú ý hạng mục. Đều là một chút chi tiết, tỉ như không thể lưu lại thời gian quá dài, phỏng vấn tận lực trả lời lời ít mà ý nhiều loại hình đông đảo. Dương Dương sớm đã không là năm đó mới ra đời tiểu tử. Hắn hiện tại cũng coi là kiến thức rộng rãi, đối với dạng này nghi thức. Hắn cũng là hết sức rõ ràng,